sự rung động có chủ ý, chương 189, chỉ cần chị đồng ý, tối nay em theo chị về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ một tiếng, chị, ấy thôi mà khiến tim Giang Hàm đập loạn, thân thể hai người vẫn trong tư thế ám muội, nhưng Tạ Tư Nghiên cũng không vội tiến thêm bước nào, cứ thế ôm lấy cô, giữ cô sát vào lòng, đủ để hơi thở hòa quyện, nhiệt độ cơ thể lan truyền lẫn nhau. Sao vậy, anh đã suy nghĩ kỹ rồi, còn em thì lại không muốn nữa à? Anh cúi đầu, ánh mắt trong trẻo sáng ngời, giọng nói ấy lại mang theo chút hụt hẫng lạ lùng. Chẳng lẽ thời gian qua em đã có lựa chọn khác tốt hơn, vậy nên mới không cần anh? Tạ Tư Nghiên nói bằng giọng điệu như thể bị uất ức. Giang Hàm mím chặt môi, chuyện gì thế này, sao lại còn bày ra vẻ đáng thương tội nghiệp nữa chứ? Cô đâu có ngốc, biết rõ anh ta chẳng phải dạng người đơn thuần, ngây thơ gì cho cam, rõ ràng là chú chó trà xanh tâm cơ. Giọng điệu kia còn đầy ẩn ý, một người đàn ông mà cũng có thể làm nũng đến mức này, tôi không có lựa chọn nào khác. Cô đáp, nghe vậy, khóe môi Tạ Tư Nghiên khẽ nhếch lên. Vậy là, anh vẫn là lựa chọn đầu tiên của em. Giang Hàm gật đầu, không chỉ là lựa chọn đầu tiên, mà là duy nhất. Trước khi gặp anh, Giang Hàm chưa từng nảy sinh những ý nghĩ liều lĩnh, phi lý như vậy. Chỉ một ý niệm thoáng qua đã kéo theo tất cả trở nên như bây giờ. Em để ý chuyện anh quen biết Hiến Châu à? Tạ Tư Nghiên chủ động hỏi. Nhưng ít nhất em cũng biết rõ anh làm gì, công việc thế nào, chứ không phải kẻ không rõ lai lịch. Vậy còn hơn là hoàn toàn không biết gì về anh. Em thật sự không sợ anh giả vờ, lừa tiền lừa sắc, hay mắc bệnh gì đó sao? Thật ra Giang Hàm cũng chẳng nghĩ nhiều đến thế, chỉ thấy anh ta đẹp trai, theo bản năng nghĩ rằng không thể là người xấu. Tuy không hiểu rõ, nhưng ra đời bao năm, ít nhiều cũng có chút con mắt nhìn người. Ấy vậy mà, lần này đúng là nhìn sai rồi, nhưng lời anh ta nói cũng không sai. Nếu Hạ Hiến Châu đã quen anh từ trước thì ít nhất có thể tin tưởng anh không phải người xấu. Ngay lúc ấy, từ xa vang lên tiếng bước chân, Giang Hàm giật mình, hơi thở căng thẳng, theo phản xạ liền nắm lấy tay anh, định đẩy ra, nhưng bàn tay đang đặt nơi eo cô vẫn không hề buông lỏng chút nào. Có người tới, Giang Hàm khẽ cảnh báo. Trái với sự căng thẳng của cô, Tạ Tư Nghiên lại vô cùng bình tĩnh. Dù sao thì ngoài Hạ Hiến Châu ra, anh chẳng quen ai trong nhà họ Hạ. Không những không buông tay, anh còn nghiêng người sát lại, tiến gần hơn, cúi xuống, ghé sát bên tai cô, giọng nói khẽ khàng, nếu em đồng ý, tối nay anh sẽ theo em về nhà. Hơi thở nóng hồi phả lên vành tai cô, nóng đến mức khiến tim cô mềm nhũn. Giang Hàm hít thở khựng lại, chỉ cảm thấy tim mình đang đập loạn từng nhịp, người này rõ ràng là cố ý. Cô còn chưa kịp phản ứng thì cánh tay đang ôm chặt lấy eo cô đã buông ra. Tạ Tư Nghiên lùi về sau một bước, gió thu mang theo chút lành lạnh lướt qua. Lúc ấy Giang Hàm mới từ từ lấy lại tinh thần. Tạ Tư Nghiên đã rảo bước đi về phía bên kia con đường nhỏ. Giang Hàm hít sâu một hơi, vừa quay đầu lại thì thấy Hạ Tuần đang đi tới. Thời điểm xuất hiện, thật chuẩn không cần chỉnh. Chú út, chú sao lại ở đây? Cô giả vờ bình tĩnh. Trời đã tối, ánh sáng mờ mịt. Nếu không thì chắc chắn Hạ Tuần đã nhìn thấy vành tay đỏ rực vì xấu hổ của cô rồi. Đây là nhà tôi đứng đâu chẳng hợp lý. Hạ Tuần quét mắt nhìn cô một lượt. Con cháu, trốn trong góc khuất làm gì? Muốn yên tĩnh một lát, chắc chắn là một mình. Khóe môi Hạ Tuần khẽ nhếch. Ánh mắt đầy ẩn ý, Giang Hàm không nhìn thấu được anh ta. Từ bé đến lớn đều thế, luôn giữ vẻ thần bí, sâu không lường được, nếu không thì sao? Giang Hàm cứng giọng, tình huống này, tuyệt đối không thể để lộ sơ hở. Hạ Tuần không đáp, chỉ cười, cháu đi trước đây. Giang Hàm chẳng muốn dây dưa với một người mà cả người toàn mưu mô tính toán như anh ta. Nhưng mới đi được hai bước, đã nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau. Tiểu Hàm, cháu có thấy vị thầy giáo trẻ mà Hiến Châu đưa tới hôm nay khá thú vị không? Tim Giang Hàm thót lại một cái. Đồ đàn ông bụng đen. Cô xoay người, cười cười. Sao, chú thấy hứng thú với cậu ta à? Đúng thế, độ tuổi này mà đã tốt nghiệp tiến sĩ, còn được giữ lại trường làm trợ giảng là khá hiếm. Nghe Hiến Châu nói, với trình độ học thuật và những bài nghiên cứu mà cậu ta đã công bố, làm phó giáo sư cũng dư sức, khó gặp được người ưu tú như vậy. Đương nhiên là muốn trò chuyện thêm. Vừa nói, Hạ Tuần vừa đưa tay bẻ một nhành hoa quế, xoay xoay chơi trong tay. Nếu như búp bê giấy có thể dùng để trút giận, Giang Hàm nhất định sẽ là một con để tát cho anh ta mấy phát vào miệng. Chú thích thì tùy chú. Nói với cháu làm gì? Nói xong, cô quay người, nhanh chân đi thẳng vào trong nhà. Hạ Tuần khẽ lắc nhành hoa quế trong tay, cười khẽ. Lần gần nhất anh và Giang Hàm gặp nhau là dịp Tết năm ngoái. Giờ đã hơn nửa năm không gặp, cô dường như đã trở nên thú vị hơn nhiều rồi. Khi Giang Hàm quay lại phòng khách, Tạ Tư Nghiên đã có mặt từ trước. Trung Thư Ninh đang đưa cho anh mấy hộp hương thơm đã được đóng gói cẩn thận. Đây là sản phẩm mới trong tiệm của tôi. Mùi hương nhẹ nhàng trung tính. Cũng muốn để nhiều người thử dùng, góp ý giúp tôi cải thiện. Vậy tôi xin nhận, không khách sáo nữa. Tạ Tư Nghiên mỉm cười, hai tay nhận lấy hộp quà. Đúng lúc đó, Hạ Tuần bước vào, ánh mắt Tạ Tư Nghiên thoáng chạm phải ánh mắt Giang Hàm. Như có tia lửa điện vụt qua, Hạ Tuần tỏ vẻ thờ ơ hỏi. Thầy Tạ định về à, chỗ này xa, hiếm khi tới chơi, hay là tối nay ở lại luôn đi? Hạ Văn Lễ vẫn im lặng từ đầu tới giờ, khẽ nhíu mày. Chú út xưa nay không thích người ngoài, vậy mà hôm nay lại chủ động mời khách ngủ lại, thật là hiếm có. Hạ Hiến Châu cũng vội phụ họa. Cũng muộn rồi, thầy Tạ, hay là đêm nay ở lại nhà em đi à, dù sao nhà cũng rộng, phòng khách không thiếu, để thầy ở lại cũng tiện, còn tiết kiệm công chạy đi chạy lại đưa đón giữa đêm. Tạ Tư Nghiên không vội trả lời, ánh mắt vô tình lướt qua người Giang Hàm, bởi vì ban nãy anh vừa mới nói, chỉ cần cô đồng ý, tối nay, anh sẽ theo cô về nhà, ở lại nhà họ Hạ, hay theo cô rời đi. Quyền lựa chọn lúc này nằm trong tay Giang Hàm, tâm trí cô chợt rối loạn, hàng loạt suy nghĩ lướt qua đầu. Điều khiến cô băn khoăn nhất chính là, nếu để Tạ Tư Nghiên ở lại nhà họ Hạ, với tính cách của Hạ Tuần, kiểu gì cũng sẽ moi ra chút gì đó từ anh. Đến lúc đó, quan hệ giữa hai người rất dễ bị bại lộ. Biện pháp an toàn nhất chính là dẫn anh ta đi, nhưng một khi rời đi cùng anh ta, tức là cô đã mặc nhiên đồng ý để mối quan hệ này tiếp tục phát triển. Mà tình thế hiện giờ, cô đã chẳng còn nhiều lựa chọn để chần chừ nữa. Vì vậy, Giang Hàm tỏ ra thản nhiên, làm như lơ đãng nói, cháu định quay về nội thành, nếu thầy Tạ cũng muốn về thì tiện đường cháu có thể đưa về luôn. Tiện đường sao? Tạ Tư Nghiên nghiêng đầu hỏi. Giang Hàm khẽ cười, trong bụng thì thầm, tiện hay không, trong lòng anh ta chẳng rõ chắc, chó nhỏ màu trà cái gì chứ, rõ ràng là một con chó trà xanh đích thực. Cô làm bộ thoải mái, nhếch môi, tiện mà, đi không, vậy thì làm phiền Giang tiểu thư rồi. Tạ Tư Nghiên lịch thiệp đáp, điệu bộ khách sáo đến mức không ai có thể liên tưởng nổi đây chính là người khi nãy còn áp sát cô. Thì thầm lời mờ ám bên tai, có người chủ động đưa thầy giáo về. Hạ Hiến Châu lập tức vui vẻ đồng ý, thậm chí còn nhỏ giọng nói với Giang Hàm. Thầy Tạ bình thường ít nói, hầu hết thời gian đều dành cho việc học, nhưng là người rất tốt. Thầy ấy không quen lắm với những chuyện ngoài xã hội, mong chị chăm sóc thầy ấy một chút. Giang Hàm suýt nữa phun máu tại chỗ. Cái tên chó trà xanh này giỏi giả nai thật đấy. Thậm chí còn để Hạ Hiến Châu tin tưởng đến mức nói ra mấy lời như thể cô là một con cáo già lọc lõi. Còn anh ta chỉ là cậu nhóc ngây ngô chưa hiểu sự đời. Dễ bị chị họ thâm niên xã hội như cô bắt nạt. Hạ Hiến Châu, em thật sự chưa hiểu thầy giáo của mình đâu. Còn Hạ Tuần chỉ mỉm cười đầy ẩn ý với cô. Khi tiễn hai người rời đi, con thong thả buông một câu. Tiểu Hàm, trời tối đường khó nhìn, lái xe cẩn thận nhé. Cảm ơn chú út. Giang Hàm nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải do anh ta hôm nay xen vào phá rối, thì cô đâu đến nỗi bị dồn vào tình cảnh bị động thế này. Cả buổi ở lại nhà họ Hạ, cô chẳng lúc nào cảm thấy yên lòng. Sau khi tiễn hai người, Hạ Văn Lễ mới quay sang nghiêm túc nhìn chú út nhà mình. Sao nhìn chú ghê vậy? Hạ Tuần mỉm cười ôn hòa. Cảm giác chú cười không có ý tốt lắm, chỉ là nghĩ tới mấy chuyện thú vị thôi. Nói nghe thử xem. Hạ Tuần bật cười khe khẽ. Cháu nghe chắc không thích đâu. Cách chương.